Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không dám. Cô muốn hiện tại đi đến đó để đối mặt với anh. Cô không biết mình sẽ phải mở miệng như thế nào cả. Ngộ nhớ anh ôm cô bé kia rồi nói với cô rằng, đúng vậy đó, anh không thương cô nữa thì cô phải làm sao đây? Tất cả trái tim cô đã trao cho anh mất rồi. Cô phải làm thế nào mới thu hồi lại được trái tim của mình về đây chứ? Cao Chỉ Bình vỗ vỗ vào vai cô như là lời động viên, nói một câu nghe rất thấm thía. Cho dù chân tướng này là như thế nào, sớm muộn gì em vẫn phải đối mặt với nó. Chứ em cứ ở đây mà đoán mò như vậy, em sẽ bị chọc giận gần chết. Còn không bằng em sớm tìm hiểu một chút chuyện này xem là như thế nào. Biết đâu đây thật sự là một hiểu lầm mà thôi. Chỉ ngang yêu Mộc Tâm Vân như vậy, anh cảm thấy nhất định em trai mình sẽ không bao giờ làm ra chuyện có lỗi với cô ấy được. Cẩn thận nghĩ lại lời nói của Cao Chi Bình, Mộc Tâm Vân nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vậy cô liền quay người trở lại để đi tìm người. Nhưng vừa đi vào đến cửa của công ty Sao Thiên Vương, Mộc Tâm Vân đã nhìn thấy Cao Chi Ngang đang đỡ cô bé kia ngồi lên trên xe, sau đó khởi động cho xe chạy đi. Từ phía sau lớp thủy tinh, cô có thể lờ mờ trông thấy ở trong xe, cô bé kia đang ngả đầu rất là thân thiết, dựa vào vai của Cao Chi Ngang. Từ xa xa nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời kia ở trong xe, trái tim cô lại càng thấy đau thêm nữa, nước mắt cũng làm cho tầm mắt của cô trở nên mơ hồ. Tiểu Diệp à, bây giờ cậu đã có thể một mình đảm đương một phần việc của người chế tác rồi. Chẳng lẽ ngay cả việc viết ra lời dẫn chương trình nhỏ nhặt như thế này mà cậu cũng không thể tự mình giải quyết cho tốt được hay sao? Tiểu Diệp nói lại với vẻ uất ức. Anh Cao à, cái chương trình này là của anh Khải, em làm không quen. Chị Lệ người dẫn chương trình muốn chúng ta hủy bỏ lời dẫn của anh Khải đi. Chị ấy nói mỗi lần anh Khải viết xong kịch bản đều yêu cầu chị ấy thử, cho nên chị ấy rất khó phối hợp. Nhưng mà đoạn anh Khải viết rồi, yêu cầu phải diễn xuất ấy, lại chính là những phần mà người xem thích xem nhất. Anh Khải Nam Viên, mấy chương trình do anh phụ trách đã được anh Cao giao cho những người chế tác khác trong công ty. Tiểu Diệp cũng là một trong số những người được giao phụ trách chương trình của anh Khải. Cao Chi Ngang xoa xoa lên mặt một hồi, cố gắng nắn nhịn cơn giận sắp bộc phát ra. Vậy tại sao cậu không nói với cô ta rằng nếu như cô ta khó chịu cũng đừng nên đến thu âm nữa? Công ty chúng ta sẽ tìm đến người khác thu âm thay cô ta. Nghe thấy tính tình nói như vậy, vẻ mặt của Tiểu Diệp đầy sợ hãi. Cậu chàng đâu dám to gan mà phát ngôn ra những lời nói như vậy chứ. Chị Lệ này là một trong những người dẫn chương trình hàng đầu đó. Anh Cao à, liệu này làm như vậy có được hay không chứ? Lúc trước khi anh Khải tìm đến chị ấy làm người dẫn chương trình, thì chính anh Khải cũng phải co kéo thuyết phục rất lâu chị ấy mới chịu đồng ý đó à? Cậu đã biết rõ như vậy thì hãy nghĩ ra biện pháp để thuyết phục cô ấy đi. Cái miệng của cậu được sinh ra để làm gì hả? Chả lẽ cậu không biết dùng những lời ngôn từ của mình để đi thuyết phục người khác hay sao? Tiểu Diệp tranh thủ thời gian để khiếu nại cho chính mình. Em cũng đã cố gắng thuyết phục chị ấy lâu rồi. Còn những lời nói tốt nào em đều nói ra hết cả rồi. Chị ấy còn nói là nếu có anh Khải thì sẽ không có chị ấy. Cho nên em mới... Quên đi. Cậu gọi điện thoại cho cô ta. Nói tôi sẽ tới giải thích cho cô ta. Ở trong bụng của Cao Chi Ngang đã nổi giận. Từ 3 ngày trước đây sau khi anh Khải xảy ra tai nạn xe cộ, toàn bộ mọi hoạt động của công ty, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều đổ dồn lên đầu của Cao Chi Ngang. Anh đã phải dùng toàn bộ thời gian để tìm cách giải quyết rất vất vả. Kết quả vậy mà Mộc Tâm Vân lại còn cáu kỉnh với anh, không chịu nhận điện thoại của anh, làm cho tâm tình của anh suốt 3 ngày qua cực kỳ là cáu bẩn. Nghe vậy thì Tiểu Diệp phảng phất như được nghe lệnh đặc xá, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi luôn cho chị Lệ. Trông thấy Cao Chi Ngang, chỉ mất không đến vài phút, qua nói chuyện điện thoại đã lập tức giải quyết ngay vấn đề của chị Lệ. Nhất thời trong nội tâm của Tiểu Diệp đã cảm phục sát đất đối với khả năng thuyết phục người khác của anh. Thấy anh nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Diệp tranh thủ thời gian mà hỏi lại. Anh Cao à, vậy thì khi nào anh Thái mới có thể xuất viện vậy à? Nhanh nhất cũng mất nửa tháng. Lần này anh Khải bị thương công nhẹ, cho dù có thể xuất viện, cũng cần phải tính giữ một thời gian mới có thể đến công ty để làm việc tiếp được. Nghĩ tới đây thì sắc mặt của Cao Chi Ngang lại trầm xuống. Từ khi anh Khải gặp chuyện không may cho đến tận bây giờ, anh cũng không có thời gian để đi tìm Mộc Tâm Vân để nói chuyện với cô nữa. Anh muốn hỏi cô tại sao lại không chịu nhận điện thoại của anh. Vậy thì chẳng phải chúng ta sẽ còn phải bận rộn suốt nửa tháng nữa hay sao ạ? Tiểu Diệp nghe xong thì mặt mày liền suy sụp xuống hẳn. Nửa tháng thôi sao?